Thì Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài có dạy chúng ta thế này, bảo là tùng bổn thủy tích, rồi khai tích hiển bổn, rồi phế tích tùng bổn. Trong ba cái câu của Ngài Trí Giả Đại Sư dạy, chúng ta suy nghĩ. Tại vì Đức Phật không phải một con người bình thường như con người. Nếu mà con người bình thường như con người thì sanh ra rồi chết đi, thì mỗi ngày như vậy trên trái đất chúng ta có bao nhiêu người sanh và bao nhiêu người chết, nhưng mà còn ai nhắc tới được không? Cho nên trong lúc đó, trong cái bình thường mà ta phát hiện ra những cái phi thường bên trong, thì như vậy đó, ta bảo là tu theo bốn môn này. Con người, nói là người thì ai cũng như ai, nhưng mà trong mỗi con người chúng ta nó có một cái gì ở bên trong xấu hay là tốt. Đó là một cái việc quan trọng mà chúng ta muốn tìm cái bên trong con người, hay là tìm cái gốc của con người. Từ ở bên trong của con người đó, họ có một cái hạt giống trí tuệ. Thì lúc bây giờ nữa, học ít mà họ biết nhiều, thậm chí không học, học biết. Thế Đức Phật ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng mà thành Phật, đây là một cái điều quan trọng của ta. Con người, nhưng mà khác hơn tất cả những người khác. Rồi đó, các thầy đi tu suốt đời nhưng mà cũng không thành được. Cho nên Đức Phật đi tu 6 năm thành Phật. Còn như vậy thì chúng ta đi tu bao nhiêu năm rồi mà chúng ta thành Phật? Là ta biết được cái cốt của chúng ta bên trong là cái gì. Cho nên từ cái chỗ đó mà bốn môn, tức là tìm cái gốc, tìm cái gốc truy ra nguyên của nó. Từ bên ngoài nhìn bình thường, nhưng mà ta lần lần nhìn cái bình thường bên ngoài để chúng ta phát hiện ra cái nội tâm bên trong. Cái người tu theo kinh Pháp Hoa, tức là nhìn người nhưng mà nhìn cái hành động, nhìn cái dáng dấp ở bên ngoài, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là phải phát hiện được những cái đặc tính ở bên trong người đó. Cái người đó tốt hay là người đó xấu, người đó giỏi hay là người đó dở, người đó làm được việc hay là không được việc, mà phát hiện ra được, phát hiện được cái bên trong người đó. Tại bây giờ nên chúng ta không có cái trí tuệ để chúng ta phát hiện được cái thực của nó bên trong, thì nó có thể lừa dối ta được, nó có thể gạt ta được. Cho nên người tu bổn môn là tìm cái bên trong của con người, cái gốc của họ. Nên ta đem sanh ra là con người thôi. Nhưng mà nó có những người cái gốc của họ nữa là trên trời sanh xuống, cái gốc của họ là cực lạc sanh qua, cái gốc của họ là cực lạc sanh qua bên này, hay là từ trên trời họ sanh xuống đây, hoặc là từ ở dưới địa ngục mà mới lên. Cho nên như thượng trị hoàng đế, tức là ông tổ của đời nhà Thanh, ông tổ của đời nhà Thanh, tức là trước vua Khang Hy, ông vua này đã là thống nhất cả Trung Quốc để mà lập nên đời nhà Thanh. Thì cái chuyện này thì chúng ta thấy rất là khó. Thế nên từ một cái nước nhỏ mà bị người Trung Quốc coi như là mọi rợn, cái Mãn Châu thì đâu có phải lớn, cái Mãn Châu là rất là nhỏ, nhưng mà từ cái tỉnh Mãn Châu nhỏ xíu như vậy đó mà thuận trị hoàng đế chinh phục được cái nước Trung Hoa và lên làm vua thống nhất. Đây là một cái việc rất là khó, sự thật đó rất là khó. Nhưng mà thuận trị hoàng đế đó, khi mà lên ngôi làm vua rồi đó, thì gặp được một cái vị danh tăng, tức là vị quốc sư, ngài phong là quốc sư. Thì cái vị quốc sư đó nó gọi là Ngọc Lâm quốc sư. Anh em quý vị có đọc cái chuyện mà Thoát Vòng Trục Lụy nhé, Thoát Vòng Trục Lụy, Thì cái này có thấy chuyện mà Ngọc Lâm Quốc Sư, cái chuyện chính của nó đó là thiệt ra đó, bên sách Tàu là để là Ngọc Lâm Quốc Sư, nhưng mà Hòa Thượng Ấn Độ khi dịch ra thì Ngài đổi cái tên là Thoát Vòng Tục Biệt. Khi Ngài gặp được cái Ngọc Lâm Quốc Sư này thì lúc bây giờ đã khai ngộ rồi đó, thì Ngài liền bỏ ngôi vua mà Ngài đi vào ở trong Ngũ Đại Sơn Ngài tu, mất luôn trong đó. Ngài chỉ để lại cho đời một cái bài, cái bài phú trong bài, mà trong đó tôi nhớ có một cái câu đó, bảo rằng tại sao ta từ ở bên cực lạc sanh lại thế giới này, rồi sanh vô trong một cái nhà quyền quý, để rồi suốt cả 17 năm mà chém giết như vậy. Đây là trong đó có một cái câu mà nghĩ tại sao ta từ thế giới cực lạc mà sanh lại bên cái thế giới ta bà này, rồi trong cái nhà quyền quý, rồi lên đến mình rất thông minh và rất khỏe mạnh, rồi cứ tha hồ mà chém giết mà chinh phục. Tới khi gặp Ngọc Lâm Quốc Sư khai ngộ đó, thì ông mới thức tỉnh lại, à như vậy thì mình quá ư tội lỗi. Đây là trên bước đường tu từ cực lạc sanh lại. Cho nên ông này đó, ông biết ra được á, thì trường hợp ông từ cực lạc sanh lại đây, cho nên ông có một cái đầu thông minh hơn người, ông có sức khỏe hơn người, và ông có một sức tập hợp quần chúng mạnh hơn người, cho nên ông làm được những chuyện lớn. Thì từ thế giới cực lạc sanh qua đây khác, hay là từ ở trên thiên đường mà sanh xuống đây khác, trên trời sanh xuống khác. Trên trời sanh xuống nhân gian này nữa, cho nên các ông vua đó thì thường thường người ta gọi là thiên tử. Thiên tử tức là trời con, tức là từ trên trời sanh xuống, sanh xuống nhân gian để làm vua. Đó là một cái trường hợp. Gốc của họ là từ trên trời mà sanh xuống đây, gốc của họ là từ cực lạc sanh lại, gốc của họ là từ Niết Bàn sanh lại. Cho nên tìm cái gốc chỗ đó đó mà chúng ta mới biết được. Ở trong kinh Pháp Hoa này nói Đức Phật là cái gốc Ngài là Phật, nên đây gọi là tùng bổn thì tích. Từ cái gốc đó đó mới có một cái con người trên cuộc đời này. Cho nên từ cái gốc mà nó sanh ra, hay là nói một cách khác đó, nhờ cái phước đức đời trước mà sanh ra đây, hay là vì cái tội lỗi đời trước mà sanh ra đây. Cho nên cái đời sống của chúng ta đó, nó đã kết tinh từ những cái nghiệp duyên trong quá khứ. Chúng ta nhận ra được cái kết tinh từ cái nghiệp duyên trong quá khứ. Mà ở trong quá khứ đó, đó cái người mà hoàn toàn không có căn lành, không biết Phật Pháp, thì dầu có khai ngộ cũng thức tỉnh. Còn cái người trong quá khứ họ đã từng trồng căn lành ở các Đức Phật, cho nên khi mà họ thấy một số những cái hiện tượng trong cuộc đời này, họ thay đổi, họ có thể đi tu một cách dễ dàng. Thế nên vua A Dục cũng vậy, khi thống nhất được nước Ấn Độ xong rồi thì ông này thì tu. Nên chúng ta nhận ra được. Cho nên Đức Phật là từ một Đức Phật mà sanh lại, sanh lại trên nhân gian. Do đó cho nên Đức Phật sanh ra đó, thì cái chỗ này để bảo là sanh ra đó là như một hoa sen không dính nước, không nhiễm. Tại vì bùng nhơ tội lỗi như vậy đó, nhưng mà Đức Phật không phải là người tội lỗi. Sanh ra thì rất hiền lành, rất thông minh và cũng rất khỏe mạnh. Đây là điều đặc biệt. Hiền lành, thông minh và khỏe mạnh, đây là cái đặc tính mà của Đức Phật. Mà nói thì người ta bảo rằng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tức là Đức Phật có sức thu hút con người lại. Nhìn cái khía cạnh nào ta thấy cũng đẹp, nhìn ở khía cạnh nào ta thấy ta cũng kính trọng Ngài. Và nghe Ngài nói thì cái trường hợp này ta dễ chấp nhận, ta tin theo. Cái này là sự thật, sự thật lịch sử chứ không có thể chối cãi được. Tại sao vậy? Tại vì trong cái thời Đức Phật, tất cả các ông vua mà cái vùng Ngũ Hà này đó là đều quy y đệ tử Đức Phật. Đây là sự thật. Tất cả những người thấy Đức Phật phát tâm đi theo, có những người chống đối Đức Phật rồi cuối cùng cũng phải đi theo Đức Phật. Thành Đức Phật có một sức thu lạ, cho nên Ngài không phải là người thường. Đó là cái chính mà chúng ta cho nên nhận và tìm ra được cái gốc của nó. Thì cái người tu theo bốn môn này nữa, thì chúng ta cũng phải tìm cho ra cái gốc, chứ không phải là cho ta tu bên ngoài. Cho nên tôi nói nếu mà có người đó, người ta tụng kinh Pháp Hoa thì người ta tụng suốt cả đời đó. Tụng suốt cả đời nhưng mà không tìm ra được cái gốc và tu thì cái kết quả không có. Mà cái gốc nó là gì? Đức Phật dạy chúng ta bảo là đi vào trong cái cánh cửa của Pháp Hoa đó, thì ta thực hiện ba cái việc. Tức là làm sao mà xây dựng con người ta trở thành một người đạo đức và phát huy được cái hiểu biết của chúng ta để trở thành người tri thức. Và cuối cùng đó, là cái hiện hữu chúng ta trên cuộc đời làm lợi ích cho nhiều người. Cái kinh Pháp Hoa này để giúp chúng ta làm chuyện này. Ta học Pháp Hoa là để mở mang trí tuệ, phát huy đạo đức và làm lợi ích cho cuộc đời. Mà ba cái này hợp lại ta gọi là Pháp Hoa. Cho nên cái vô lượng nghĩa muốn nói là cái vô lượng nghĩa tức là đủ thứ chuyện này, nhưng mà nhằm cái mục tiêu là như thế, chứ không phải là ta cố chấp vào một cái gì đó mà ta nói là lời Phật này không đúng. Cho nên trong suốt cái phần tích môn người Đức Phật mình, Ngài ví Ngài như mà người thợ đồ gốm chẳng hạn. Thợ đồ gốm là sao? Tức là nặng ra món đồ để cho người ta sử dụng. Ai cần cái gì thì Ngài dạy cho cái đó. Cho nên ta nói là 84,000 pháp môn tu của Đức Phật để ứng vào trong mọi hoàn cảnh của ta. Khi chúng ta học Phật chúng ta phải nhớ cái điều, chứ không phải ta chấp là cái này là đúng mọi chuyện. Tất cả những lời của Đức Phật dạy đều là phương tiện. Mà phương tiện làm gì? Tức là giúp cho ta phát huy được trí tuệ, giúp cho ta trở thành con người đạo đức và làm được những việc lợi ích cho cuộc đời. Đó là cái phương tiện của Đức Phật nhằm làm như vậy. Cho nên cái khi mà cái người tu theo Pháp Hoa bổn môn ấy, thì nắm cái phương tiện của Đức Phật, nắm cái phương tiện của Đức Phật rồi đó, mới vận dụng cái phương tiện này mà hành đạo để tự thăng quan lên. Cái đó là chính, chứ không phải chúng ta đọc không mà nên chuyện. Đây là cái phương tiện Đức Phật trao cho ta. Cho nên ta bảo rằng đại dụng tại tiền, quyền tại tổ quyền, tức là phương tiện. Đây là phương tiện Đức Phật trao tay cho ta. Ta nắm cái này rồi lúc bây giờ đó, ta mới vận dụng cái phương tiện này để mà đạt được ba cái việc ta nói trên. Cho nên đạt được ba cái việc nói trên đây thì gọi là đại dụng. Cái tiểu dụng là cái chuyện nhỏ này, còn đại dụng là ta học cái này để ta làm cái khác. Ta đi học rồi để ta làm cái gì? Chứ chẳng lẽ ta học rồi để ta biết không? Cái làm mới là chính, cái đại dụng mới là chính, còn cái tiểu dụng là cái trường hợp. Đó là ở trên bước đường tu cái người theo bổn môn Pháp Hoa là nghĩ như vậy. Vì vậy đó mà cái khi tôi học kinh Pháp Hoa thì tôi đọc hết tất cả các tác phẩm trì tụng, rồi suy nghĩ, rồi cân nhắc rồi rút ra những cái gì mà mình thấy cần thiết để tự trang bị cho mình, trang bị cho thân mình, trang bị cho tâm mình và trang bị cho lời nói của mình. Đó là cái chuyện chính mà người tu hành rút ra, lấy tất cả những cái đó để mà tu hành. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà tôi mới biên soạn ra thành một cái tác phẩm nhỏ, cái tiểu phẩm gọi là bổn môn Pháp Hoa kinh để cho đạo tràng Pháp Hoa tụng. Thì ở trong cái bổn môn Pháp Hoa Kinh này á, thì nó là gì? Tức là cái cốt lõi của bộ kinh Pháp Hoa. Tại bộ kinh Pháp Hoa nó nhiều, bây giờ là ta chỉ lấy cái cốt lõi của nó thôi. Cái chỗ này thì ta bảo gì? Ta ăn thực phẩm á, thì ta ăn vô rất nhiều, nhưng mà cái gì không cần thiết được, không tiêu thụ nữa, thì ta thải ra hết đi. Ta chỉ lấy được cái dinh dưỡng của nó để nuôi sống người ta thôi chứ. Chứ đâu mà ta ăn hết không? Nếu mà ta không thải ra được á, thì chúng ta chết. Đây cũng vậy, cái người mà chấp pháp á, thì rơi vô trong tình trạng học nhiều quá rồi trở thành điên khùng chết. Vì vậy nữa mà phải tiêu thụ. Khi mà tiêu quá xong rồi nữa, ta chỉ giữ lại cái chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể ta thôi, còn tất cả những cặn bã ta phải thải ra ngoài. Thì cái đầu chúng ta cũng vậy đó. Khi mà tiếp thu Phật pháp, tiếp thu tất cả các cái tư tưởng thì ta tiếp thu, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là lọc, lọc những cái gì cần thiết cho trí tuệ, cần thiết cho đạo đức và có lợi cho cuộc đời, thì cái này ta nạp. Ta nạp để cho cái con người mà có ích chúng ta trên cuộc đời này nó lớn mình lên. Còn những cái gì không cần thiết thì ta thải ra, ta thải ra ngoài, bỏ, không cần nữa. Thì như vậy đó, trong suốt một đời mà học kinh Pháp Hoa của tôi, tôi rút lại còn lại những bốn môn. Thì cái bốn môn này nó chỉ có hai phần, cái phần phòng danh và cái phần mà kinh tụng. Cái phần kinh tụng thì rất là ít, ta chọn có bảy phẩm, nhưng mà trong lúc bảy phẩm đó lấy cái yếu chỉ của bảy phẩm chứ không phải là tụng nguyên văn bảy phẩm đâu. Tại quý vị tụng lên chùa nãy đó là tụng nguyên văn, còn cái này đó là tụng yếu chỉ, tức là rút ra. Nhưng mà cái này đó là tôi tự rút ra để mà tôi hành trì. Rồi đến tất cả các Phật tử khi mà đọc cái này xong thì mình thấy cái nào mình có thể tiêu hóa được thì mình dùng, còn cái nào không mình cũng thải ra, chứ không phải là giữ hết quý vị. Cho nên cái này nó rút lại, thì vì nó rút lại đó cho nên trong đó nó hàm chứa những cái nghĩa rất là sâu. Vì vậy đó mà cái bổn môn Pháp Hoa chúng ta nó mở đầu nó có cái bài nguyện hương, mở đầu có mấy bài nguyện hương, có mấy câu thôi, ba đoạn nó vào khoảng 12 câu. Nhưng mà 12 câu này nữa là nó là tổng tựa, tức là nó bao gồm hết tất cả cái yếu chỉ chúng ta. Cho nên nếu mà ta đọc 12 câu này trong ba đoạn của một bài kệ này, thì cái trường hợp này chúng ta thấy cái nghĩa rất là sâu. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phẩm dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn lời. Cái này nó cũng hàm chứa, đây là đạo đức, trí tuệ và lợi ích. Bài kệ thứ nhất này là nói cái này đó. Tâm hương tức là tấm lòng của mình. Cho nên tâm hương của mình, tâm hương tức là cái tấm lòng của mình. Cho nên người ta bảo là hương mà không có khói, cho nên quý vị đốt hương có khói không? Cho nên hương mà không có khói, Nhật nó có chế ra cái loại hương đốt thì nó có hương mà nó không có khói, tại vì nó sợ cái khói đó thì nó lại gây độc. Cho nên ta ở trong phòng người ta đốt cái hương. Tôi thì thường có mấy người bạn bên Nhật hay cho cái loại hương để tối tôi đốt lên tôi tụng kinh. Mình đốt cái hương này nữa thì chúng ta nghe mùi hương mà chúng ta thấy khói. Nhưng mà cái này để gì? Tiêu biểu cho cái tâm hương. Cho nên ta có đốt hay là chúng ta không có đốt, nhưng mà cái tấm lòng của chúng ta đó, tấm lòng chúng ta đó, nghĩ tới Phật, nghĩ tới kinh đó, thì cái này mới quan trọng, chứ không phải cái nén hương kia quan trọng. Cho nên nhiều khi người ta đốt lên nén hương làm gì? Thứ nhất là để cho nó thơm ở trong cái phòng, nó đẩy những cái xu quế đi. Rồi đó, ta nhìn ta thấy cái làn khói hương nó bay lên á, nó bay lên á, chúng ta có cái cảm giác á, những cái làn hương này nó sẽ bay đi, đi tới tận nơi nào mà ta cần. Ta nhìn thấy khói bay. Đó là một cái điều quan trọng nhất khi tâm, cho nên đây ta gọi là tâm hương, nó đòi hỏi cái tâm hương. Ta nghe người đốt hương mà không có cái tâm thành gắn vào đây thì cái trường hợp này không có kết quả. Cho nên tất cả các Phật tử mà tu bổ môn đó, là khi mà chúng ta đốt hương đó, ta bắt đầu ta đốt hương để ta sửa soạn ta tụng kinh đó, thì ở trong lòng chúng ta là nghĩ tới Phật, mà chúng ta thương Đức Phật, ta kính Đức Phật như thế nào nữa, cái này thể hiện hết trong lòng ta. Cho nên lúc bây giờ ta mới nói là ngũ phần dân trọn Đức Như Lai, ngũ phần này, ngũ phần hương. Ta là ta đốt cái này nữa, là ta đốt năm phần hương, ta đốt tới năm phần. Ta là ngũ phần là năm phần, mà năm phần đó là gì? Cái hương thứ nhất đó là đức hạnh, ta thấy Đức Phật là người đức hạnh. Cái hương thứ hai đó là cái tâm bình tĩnh, định hương là tâm bình tĩnh, không bị dao động bởi hoàn cảnh bên ngoài, tức là sức tập trung ta cao. Ta nên đạo đức có trước, thì lúc bây giờ cái hương đạo đức này nó mới tỏa ra được, nó mới tác động vào người khác. Tại Đức Phật nó là hương các loài hoa, nó không bay ngược gió, nhưng mà hương người đạo đức thì nó luôn luôn ngược gió cũng bay được. Cho nên cái hoàn cảnh càng khó bao nhiêu thì cái người đạo đức nó càng tỏa sáng bấy nhiêu. Đấy là sự thật, cái đạo đức là như vậy. Tại vì có cái khó người ta mới vượt khó, mà có vượt được cái khó thì người ta thấy người đó là người tốt, người giỏi. Chứ còn nếu mà không có khó khăn thì ai cũng như ai. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ta đốt cái nén hương đạo đức lên ta chứ. Nên trên bước đường tu của tôi nữa, mà mỗi lần làm được cái việc gì, mỗi lần mà vượt qua được cái khó khăn nào đó, thì tôi có cái mỉm cười, mà tôi nghĩ là Đức Phật cũng bằng lòng với cái việc của mình đây. Đây là cúng cho Đức Phật. Thật ra tôi làm cái này để cúng cho Đức Phật. Đó là trên bước đường tu. Cho nên giữa Phật với mình nó có một cái gì mà gắn liền với nhau. Người tu bổ, cái tâm mình với tâm Phật, hai cái này gắn liền nhau. Cho nên mình có cảm giác mình làm được một việc gì dâng cúng cho Phật, Đức Phật cũng mỉm cười, cũng mừng lòng. Rồi ngược trở lại nữa, ta học được ở Đức Phật một điều gì đó, ta đem lại ứng dụng trong nhân gian, trong cuộc sống. Ta đem phần hương thứ nhất ta dâng lên là ta học cái đạo đức của Đức Phật, và ta vận dụng cái đạo đức của Đức Phật trong cuộc sống chúng ta để mà thành đạt được, ta dâng lên ta cúng cho Đức Phật. Chứ trong lúc đó nếu mà ta hiểu chúng ta lại Phật mà cuộc đời chúng ta không ra sao hết ấy, thì cái này đôi khi phản tác dụng, mà thường thường ta gọi là phá Phật. Cho nên có một số người bỏ công ăn việc làm, bỏ nhà để đi chùa bất kể chuyện, rồi tới cuối cùng mà gia đình tan nát hết, con hư hỏng hết rồi đấy. Bây giờ sao? Người đời ta nhìn ta thấy đó, tại vì bà đi chùa đó, cho nên không chăm sóc mấy đứa nhỏ, giờ hư hết rồi. Thì mấy vị nghĩ mình làm như vậy mình tu, người tu theo bổn môn ta coi như này là người phá pháp. Thầy phá pháp làm cho người ngoài nhìn vô thấy, nói rằng cái chuyện tu hành là chuyện không tốt, cái chuyện tu hành tốt. Nếu mà mình không tu thì ta quay phán như vậy, nhưng mà mình tu nó không ra hồn, làm cho người ta nhìn ta thấy, người ta xem thường. Đây là trên bước đường tu chúng ta cần phải cân nhắc. Còn ngược trở lại, nếu cái người mà họ tu rồi họ trở thành con người đạo đức, họ tu rồi họ trở thành con người trí tuệ, rồi họ tu rồi đó, họ làm ăn phát đạt, gia đạo họ bình yên thì cái này người tu trong pháp chứ. Tu sanh ra phước thì phải như vậy. Cái người mà tu sanh ra phước đó, thì Đức Phật nói rõ là đây nè, người tu phải sanh ra được năm phước. Năm phước là cái thứ nhất là cái tâm an lạc. Thứ hai là phải có một cái cơ thể khỏe mạnh. Thứ ba là phải được bạn bè chấp nhận. Rồi tới thứ tư là gì? Làm cái gì cũng được. Thế là cái chính. Mình làm cái gì cũng không hư hết. Cái thứ năm, mình nói không có sai. Cái người mà tu sanh ra phước, họ có cái phước. Có cái phước nữa, họ nói ai cũng nghe hết. Thậm chí họ nói bậy ta cũng nghe được. Còn mình là vô phước, mình vô phước, cho nên mình có cái nghiệp, mình nói đúng họ cũng nghe được. Đây có ai thắc mắc cái điều này? À, thắc mắc. À, tôi nói đúng mà họ không chịu nghe đó. Cái này tôi nói đây là Đức Phật nói tại vì mình có phước. Mình nói đúng mà người ta chẳng những không nghe mà ta còn ghét mình, thậm chí ta còn giết mình nữa. Đấy. Bao nhiêu người chết là vì cái này, này không thấy mình, không biết mình. Mình là cái gì? Cái nghiệp. Cái nghiệp ác. Mình có một cái nghiệp ác cho nên mình ở trong hoàn cảnh đó mà thường thường nói ra là chết. Đây, trên đó được. Biết mà không nên nói là chết. Tại nó biết mình biết nên là nó giết mình để mình đầu mối chứ. Vậy gì mình nói nè? Cho nên làm như không biết, làm như không biết, làm như điên khùng vậy mà sống được. Đây là sự thật trên bước đường tu. Cho nên người biết và người không biết này, cái người biết thì họ được. Cho nên tôi nhớ hồi còn nhỏ, mẹ tôi có dạy một câu này: khôn cũng chết, dạy cũng chết, chỉ có biết là không chết, nghe không? Kinh khủng. Chỉ có biết mới là không chết. Tôi nhớ mẹ tôi nói câu này hồi lúc đó tôi mới có 11, 12 tuổi gì đó, trước khi tôi đi tu. Khôn chết, khôn chết theo kiểu khôn, mà dạy chết theo kiểu gì này? Chỉ có biết là không chết. Đây là trên bước đường tu. Sau này đã gặp Hòa Thượng Trí Tịnh, nhưng Hòa Thượng mới nói thêm ý này cho tôi. Hỏi biết cái gì? Tại đang biết đó là biết thêm được cái này. Có nên nói hay là không nên nói? Cái biết là được. Tôi biết rồi, nhưng mà cái này phải biết thêm cái là có nên nói hay không nên nói thế. Nói ra mang quà thì nói gì? Nói ra có lợi ích thì nói. Nhưng bây giờ nói ra mang quà. Nhưng mà biết rồi nữa thì không phải gặp ai nói hết. Đúng người, đúng người mà nói. Đúng người mà nói chứ đâu phải là gặp ai nói đâu. Các Phật tử có nghe Đức Phật gặp ai nói không? Nên gặp ai nói là người điên rồi. Đâu phải Phật. Cho nên gặp ai cũng nói, nhưng mà nói cái gì đây? Cho nên Đức Phật có vô số phương tiện để nói. Gặp ông vua dạy cho ông vua trị nước chăm dân, gặp một nhà ẩn sĩ thì nói về đạo giải thoát dạy cho họ. Gặp người nào làm bất cứ việc gì, Đức Phật cũng có sẵn cái phương tiện để dạy. Trên bước đường tu chúng ta đã biết. Cho nên Hòa Thượng Tịnh dạy tôi là biết rồi, nhưng mà có nên nói hay không nên nói. Mà bây giờ mình xác định là nên nói thì phải nói với ai? Cái này nên nói với ai? Nói với ai thì mình tìm tới đúng cái người đó mình nói thì có lợi. Cái chuyện này đáng lẽ là nói cho cái người này mà mình không nói, mình đem nói cho người kia thì rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Trên bước đường tu chúng ta là như vậy. Thế nên chuyện này nữa, nếu mà đáng lẽ chúng ta đem ta nói cho ông bí thư nghe thì ta nói riêng cho ông nghe nữa, để mà ông có cái thay đổi cái chuyện mà chính sách lãnh đạo. cả môn dân được nhờ. Cho nên các vị quốc sư ngày xưa là như vậy. Thế là nói chứ, nhưng mà nói với ông vua thì cũng giải quyết được. Nhưng bây giờ mình không nói với ông vua, mình đi sách động quần chúng thì khác rồi. Bắt bỏ tù, ngay bắt bỏ tù, nặng hơn nữa là giết rồi. Cho nên nói với ai và nói ở đâu. Thế nên có những việc Đức Phật dạy chúng ta đó, cái chuyện này nên nói riêng cho họ thôi, nói riêng họ, họ cảm ơn chúng ta, họ sửa được. Nhưng mà bây giờ để chúng ta không nói riêng với họ mà đem ra giữa đại chúng này nói thì cái kết quả khác. Mình biêu xấu người ta, mình đem ra đây mình nói biêu xấu người ta sao? Nói riêng thì nó cảm ơn, nhưng mà bây giờ đem ra đại chúng nói đó thì cái trường hợp này là phiền. Đó là trên bước đường tu. Nói với ai và nói ở đâu, nói riêng hay là nói giữa đại chúng, và nên nói lúc nào, lúc nào nói đấy. Cho nên người biết đó là thế, lúc nào nói. Thế là có những lúc mình giải giờ như là không biết đó, thì yên ổn sống được, nhưng mà làm như mình khôn nữa là chết, làm như khôn là chết. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, chúng ta phải nhận ra được cái ý chỗ này. Cho nên cái điều thứ nhất mà ta làm được một cái việc gì mà mọi người chung quanh chấp nhận ta được, quý trọng ta đấy, thì bây giờ ta ngồi yên, ta dâng cái này lên cúng cho Phật, Phật quan niệm. Ta làm được một việc lợi ích cho đời thì chính cái này ta dâng lên cúng cho Phật. Mà thường bây giờ ta hay dùng cái chữ dễ hiểu, ta gọi là báo công, báo công đó. Thành ra tôi thì thường từ hồi nhỏ tôi hay có cái nghĩa đó. Thành ra tôi làm được một cái việc gì đó thì khi mà tôi lên trên bàn Phật, tôi ngồi tôi nhìn Đức Phật, tôi nghĩ rằng Đức Phật mỉm cười, Đức Phật bằng lòng mình làm được việc này, và Đức Phật rất là vui. Cái này tôi cũng cho Đức Phật. Cái nén hương thứ hai là gì? Tức là định hương. Ta đứng giữa cuộc đời này, đứng giữa cái thế giới ta mà này gọi là vũ trụ, nhưng mà mọi việc chung quanh nó không làm để chúng ta dao động, không làm ta dao động. Ta nên tiền của không làm chúng ta dao động, danh vọng không làm chúng ta dao động, tình cảm không làm chúng ta dao động. Ta luôn là ta. Đây là cái vũ trụ. Đây là cái điều quan trọng. Con người Phật tử chân chánh nằm đó, không bị tiền tài cám dỗ, không bị hư danh, không bị những cái này. Thành ra ta vẫn là đừng để cho những cái chung quanh cám dỗ. Rồi từ cái chỗ mà cái tập trung lại được, mà nghĩ về Phật, nghĩ về thế giới Phật này, thì từ từ ta mới đi sâu vào thế giới vô hình, tức là vào bộ. Cho nên cái định hương này rất là quan trọng. Mà khi ta sống ở trong thế giới ta bà này, hoàn cảnh chung quanh ta có nhiều cái chuyện mà trái ngang như vậy nữa, mà tâm chúng ta vẫn như bất động, tâm chúng ta vẫn tập trung được, ta vẫn hướng về Phật được, thì cái trường hợp này nữa, đây là cái phần hương thứ hai ta dâng cúng. Chứ mà trong lúc đó ta đốt hương xong rồi đó, ta ngồi trên chùa đó mà ta đóng tai ta nghe chuyện này chuyện kia chung quanh xảy ra. Phần nhiều người tu đó, thì khi họ tập trung tư tưởng cao rồi đó, thì họ ít nghe chuyện chung quanh. Thành bữa trước tôi có nói với quý vị đó, ai hỏi tôi có nghe, tôi nói có. Họ nghe cái gì tôi không biết. Nghe nhiều không biết đó. Cái lỗ tai mình, tại mình có lỗ tai phải nghe, đâu phải điếc. Điếc mà không nghe chứ. Còn cái này mình có lỗ tai mình nghe, nhưng mà mình không để tâm, mình không để tâm vào chuyện đó, thì lúc đó tâm mình đang tập trung vào định, tức là tập trung vào một việc gì đó. Đây là trên bước đường tu. Cái người mà có khả năng tập trung như vậy đó là chư Phật quan hỷ. Cho nên mình mới nói với Đức Phật, hôm nay con làm được cái việc này rồi, xin dâng cúng cho Phật. Nãy giờ ta chưa đốt cái hương nào hết ấy, nhưng mà đây ta được một phần hương thứ hai. Tất cả mọi việc chung quanh làm cho tâm hồn chúng ta dao động, nhưng mà ta không dao động, ta vẫn bình tĩnh được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đức tính bình tĩnh ở trong đạo Phật ta. rất là cao. Cái sức tập trung chúng ta thì rất là cao. Cái thứ ba đó là huệ, huệ thôi, năm phần đó, tức là huệ thôi, huệ tức là trí tuệ đó. Nhưng mà đây ta không nói là trí mà ta nói là huệ. Huệ tức là thuộc về trực giác. Cái huệ là không do học mà biết. Cái điều này là cái điều mà Phật tử chúng ta nên học. Nên chúng ta học ở trong kinh sách ta biết là chuyện này thường, nhưng mà cái biết này nó mới có ngoài cái vỏ thôi, chứ chưa phải là cái biết thực. Cái biết thực là cái huệ, cái này mà tại vì do cái sức tập trung cao của chúng ta mà chúng ta khám phá ra được những cái điều bình thường ta không biết được. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy cái điều đó. Cho nên huệ cái này rất là cần. Cái huệ giúp ta là gì? Ta biết được những cái điều mà chưa từng xảy ra. Cho nên cái trí chúng ta là chỉ biết được những việc đã xảy ra. Cái gì ta có học, ta có đọc thì ta biết. Nhưng mà ta chưa học, ta chưa đọc qua thì ta không biết. Còn cái huệ cho chúng ta biết được những cái điều mới ta chưa từng nghe và chưa từng thấy bao giờ, nhưng mà làm gì chúng ta biết được. Cho nên nhìn một người này, nhìn một người này, tự nhiên cái nếu mà ta sử dụng cái huệ thì sao? Ta thấy được trong con người đó, thấy được cái tâm của họ, thấy họ nghĩ gì, họ muốn gì, ta thấy được cái gì. Họ tới với ta để làm cái gì? Nên tôi thấy cái này. Nên tất cả các Phật tử của ta đó, do tu định mà sanh ra huệ. Cho nên nhìn người ta biết, mà thấy rõ không có sai lầm nữa thì chắc chắn chúng ta không bị mắc lừa nữa. Tại nên người thấy theo tham vọng thì hay bị mắc lừa. Nên tới nó gạ, nó bán cho chúng ta cái gì đó rẻ, ta ham lên, lòng tham lên tức là mờ mắt rồi. Đây là trên bước đường thôi. Còn trong lúc đó chúng ta có huệ rồi, bây giờ ta mới nhìn thấy cái dáng nó thôi, ta biết trong lòng nó cái gì đó, nó tính cái gì đấy ta biết rồi. Cái này là huệ. Cho nên này rất cần cho người tu, đây là người Phật tử rất cần, để mà ta giáp mặt với cuộc đời, ta không bị cuộc đời này làm hư ta. Đây ta biết hết rồi. Cái thứ tư là giải thoát thương. Tại đây cái giải thoát thương này nữa, cái giải thoát đó là ở trong đạo Phật. Đức Phật nói là ngài có 84,000 pháp môn tu, nhưng mà chỉ có một vị gọi là vị giải thoát. Tất cả các pháp của Đức Phật đó là nhằm làm cho chúng ta được giải thoát. Tu mà không được giải thoát thì có tu cái gì cũng sai. Đây là trên đường tu. Cho nên giải thoát là gì? Tức là ta không bị hệ lụy tới cái hoàn cảnh chung quanh ta. Thành trên bước đường tu cái này chúng ta tập. Thành ra tôi thì thường tôi hay nói câu đó là giàu nghèo nó có số. Các Phật tử giàu nghèo nó có số. Thế nên cái số mình nghèo thì mình không làm sao giàu được. Cái này nữa thì tôi cũng nghe ông cụ tôi kể lại hồi lúc đó tôi mới 90 tuổi gì đó, tôi chưa đi tu. Ông cụ tôi mới nói là cha có 3 lần làm ăn, nhưng mà 3 lần đều thất bại hết. Rồi khi lên chùa và thượng trên nó dạy rồi đó thì về thôi không muốn làm nữa. Mà không muốn làm nữa mà cũng không đói cũng nghèo. Đây là cái điều. Cho nên nói là giàu nghèo có số đó. Khi mình càng muốn làm nhiều chừng nào nữa thì dễ mang nợ nhiều chừng. Đây là sự thật. Cho nên ông cụ tôi đó, có một lần đó có những người bạn rủ làm giàu, cho nên đi vay tiền ngân hàng, vay tiền ngân hàng để mà phá rừng khai quang gì đó. Làm cái chuyện đó xong rồi bị bão lũ cuốn tiêu hết, vốn lời mất hết, khổ sở. Một lần khác nữa đó là người ta rủ ông đi buôn, rủ ông đi buôn đó. Thì bây giờ đó, mới một lần đầu đó, là đi buôn dưa hấu, mua từ trên nhà quê đem xuống chợ Cộng Lãnh bán làm nửa tháng thấy không được lời. Thế nên về sau nó tính thêm cái nữa, làm thêm lợi nhiều hơn bằng cách đó là đi mua dưa tại trong vườn, nó chưa tới mùa, mình đi vay tiền mình bỏ mua trước, là nếu mua rẻ mà nữa mình sẽ bán đắt, thành nên mua một lần nữa rồi cái nó dục gần tới cái mùa như mưa xuống thối hết lại nợ, mà cứ nợ là chồng tất cả nợ, buồn quá, khổ quá, lo quá, thổ huyết lên, ói ra máu. Nên bây giờ coi như tuyệt vọng rồi, còn nghĩ chết thôi. Nhưng mà may là ông cậu của bố tôi là đi tu, tôi kêu bằng ông. Thì bây giờ đã cùng đường rồi, không có đi về chùa. Cho nên bây giờ mình tu rồi mà mình thấy những người mình đi vô chùa ta cùng đường, mình cũng nên thương. Cùng đường là bố vô trong chùa rồi nghe kinh nghe kệ rồi lần lần nó thấm, nó làm cho nhẹ này. Rồi ông ba của tôi thì vừa làm thầy tu mà vừa làm thầy thuốc nam, vừa làm thầy thuốc bắc, thành ông cụ tôi thì công quả, thành ra vừa công quả ở trong chùa mà vừa được uống thuốc nữa, cho nên lúc rồi khỏe mạnh. Khi mà khỏe mạnh rồi thì bà già tôi mới lên trước về, lên trước không về, nên thôi về phụ nuôi mấy đứa nhỏ. Đây là những bước đường tu tiên người ta. Cho nên hòa thượng trên chùa chỉ dạy giàu nghèo có số, mà nếu mình có mình dương cao đó thì phải tái nặng hơn. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên các Phật tử từng bước mình đi cho thật chừng, cuộc đời của mình lập nghiệp từ từ rồi mình cứ thử mình coi thấy thử mình khi nào làm được và khi nào làm được. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên muốn làm được là sao, mình phải coi cái phước của mình, cái nguyên thuộc của mình. Cái người đó mà cái nghiệp ác quan gia đời trước nhiều quá, tái sinh cuộc đời này nữa thì nhất định không làm được. Tại vì mình toàn là gặp quan gia, toàn gặp quan gia nghiệp trước không. Đấy là trên bước đường tu ta nhận ra được tâm. Mà chung quanh mình á, mình nhìn kỹ rồi mình thấy toàn là những người xấu, người dở không á, thì quý vị có làm được gì? Tại những người mà đi theo hợp tác với mình á, mà người vợ không làm gì, người vợ không làm được cái này. Còn nếu mà chung quanh mình những người xấu thì cái trường hợp này làm ra thì chắc chắn lỗ ăn hết, nó phá. Thế nên phá sản là vì những người chung quanh mình là xấu. Cho nên người vợ, người xấu mà đi theo mình nhiều quá thì mình biết mình không làm được việc lớn. Nên chung quanh mình mà có người giỏi và người tốt, người hết lòng và người sống chết với mình thì chỗ này chắc chắn mình làm được. Trên bước đường tu của chúng ta thấy rõ. Tại vì Đức Phật cái phước đức ngài quá lớn đấy, cho nên khi ngài sanh trên cuộc đời này thì tất cả những người trí thức, những người giàu có, những người quyền thế họ đều theo Đức Phật hết. Sao ngài làm được? Ngài làm Phật là cái chuyện nó đương nhiên rồi. Đó là trên bước đường tu đã. Cho nên mình nghiệm lại, mình nhìn kỹ lại coi thử ở trong cái hoàn cảnh của mình ấy, có làm được việc lớn không? Mặc dù nếu mình có khả năng làm đó, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép mình làm, mà làm thì tự chuốc quả báo. Tại vì mình nghĩ mình giỏi, mình nghĩ mình khôn. Nên mình giỏi, mình khôn, nhưng mà sẽ gặp những người khôn hơn, gặp những người giỏi hơn triệt mình đi. Đây là trên bước đường tu ta nhìn kỹ cuộc đời mà, cho nên từng bước đó ta đi cho chúng. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Lấy cái giải thoát làm chính, giàu cũng được, nghèo cũng được, nhưng mà giải thoát. Chứ còn giàu có nhiều tiền của mà trong tâm bất an thì cái này đâu có hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc nhất là cái sự an lạc, mà an lạc mất rồi thì cái trường hợp này còn gì mà cho nên nó lấy cái giải pháp mình, lấy cái an lạc làm chính. Nhưng mà nếu mà phước mình có, mình an lạc, nhưng mà có những người bạn tốt tới với mình, có những người hợp tác với mình á, họ đàng hoàng, họ đứng đắn, thì chắc chắn mình thành công thôi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tôi nói là giàu nghèo có số tôi nói, lấy cái giải pháp làm chính. Tới cuối cùng đừng để cho cái đầu chúng ta này có cái vấn đề gì thì ta cũng tự hóa giải nó. Nên này gọi là giải pháp tri kiến. Cho nên một cái việc gì mà tới với ta thì ta dùng cái huệ để ta giải cái này. Ta giải xong cái này ta bỏ, để trong đầu chúng ta nó còn. Chứ còn nếu mà ấp ở trong đầu để đó thì lâu ngày nó thành bệnh mà rất nguy hiểm. Cho nên đọc cái bài Nguyện Hương thôi, nhưng mà đây ta suy nghĩ tới bao nhiêu việc. Đó là năm phần hương. Mãi khi nào ta được phần nào thì ta dâng cúng Đức Phật phần đó, ta được phần nào ta đem ta cúng phần đó. Cho nên Đức Phật là cái kho vô tận, do đó mà chúng ta đem đầu tư vào, ta gửi vào. Tại ta gửi vào cho Phật, ta tu được công đức nào ta gửi cho Phật hết thì Phật giữ cái này ta mất. Ta mất, nhưng mà ta tái sanh ở bất cứ nơi nào thì cái trường hợp khi ta cần Phật gửi tới ta. Đây là sự thật. Tôi nói ví dụ như là cái ngân hàng, ta làm ta có được nhiều tiền ta đem ta gửi tôi đó này. Thì bây giờ khi mà gửi vào ngân hàng rồi thì khi nào cần thì ta rút ra ta xài được. Còn nếu mà ta không gửi vô thì bây giờ ta rút ra sao có. Cho nên đã có người cứ tới chùa quỳ lại cầu xin đủ thứ chuyện mà sao không được gì hết thầy. Các vị có nghĩ vậy không? Tôi xin quá trời mà không được gì hết, không đi chùa nữa. Tôi mới nói là khi mà có gửi vô thì bây giờ mình tới mình rút ra được chứ. Chứ còn mình không có gửi vô mà mình sao rút ra được. Mình tới mình đòi lấy không à, mà mình không gửi. Cho nên trong cái kho tư lương của mình không có gì hết, trống rồi. Trong này mình không có tiền, mình không còn trong đó. Tại mình xài quá nhiều cho nên mình không còn. Thì bây giờ mình có muốn lấy ra cũng có. Mình có tiền ít mình rút ra được ít, mình có tiền nhiều mình rút ra được. Đó là trên của người tu bảo là cái kho vô tận, cái kho tư lương của mình. Tại là ta làm được bao nhiêu ta cứ đầu tư ta gửi vào đó. Để đó rồi để khi nào ta cần thì cái này trả. Còn trên thực tế này thì quý vị nghĩ sao? Cái khi mà ta có nhiều tiền của, ta giúp cho người này, ta giúp người kia, ta giúp người đó, mà giúp này nữa ta nhớ thêm cái nữa là ta giúp cho người tốt đi. Ta nên giúp cho người tốt. Cho nên khi ta giúp cho họ, họ ăn nên làm ra rồi nữa. Bây giờ nữa, khi ta cần họ giúp lại. Trên cuộc đời này nó như thế. Hay là những cái người trong những kiếp trước ta đã từng giúp đỡ họ, bây giờ này, họ thấy ta, họ chỉ muốn giúp ta, tức là muốn trả cái ơn cũ. Đức Phật là như vậy. Nên trên bước đường tu nữa, chúng ta phải nhận ra được cái phước nằm ở chỗ đó. Còn cái người mà chưa từng giúp cho ai hết ấy, mà bây giờ ấy, mình muốn cho người ta giúp mình, chuyện không có. Họ chưa từng giúp cho ai trong đời này mà những kiếp về trước họ đã từng giúp ấy, thì bây giờ những người trong kiếp trước gặp lại ấy, họ không có cái là kính trọng, họ không giúp. Chỗ này để ta làm suy nghĩ. Cho nên từ cái chỗ đó mà mọi việc ở trên cuộc đời này nhé, đối với chúng ta nữa, coi như là gió thoảng bay bay, cái gì rồi cũng qua hết. Thì chỗ này là giải thoát tri kiến. Tám kẹt này, cái người mà tu đó, tức là năm phần hương này đó, để mà kết tinh thành ra năm phần pháp thân của Đức Phật. Cho nên người mà tu được năm phần hương này nữa thì họ sẽ có năm phần pháp thân của Bồ Tát. Nhưng mà pháp thân chúng ta nhỏ thôi. Còn chúng ta không có phần hương nào hết ấy, mà chúng ta chỉ có cái phần nghiệp không, thì cái này thôi khổ. Vì vậy đó mà chúng ta phải biết tu thì chúng ta tích lũy. năm phần hương này nữa thì thành Pháp Thân. Đức Phật cũng do tu năm phần hương này mà thành tựu được cái Pháp Thân Phật. Tại vì cái sanh thân, cái giả thân này nữa thì ai cũng bỏ, nhưng mà cái Pháp Thân á, thì nó tồn tại, sao mất được. Tại vì quý vị đó, mình có nhiều tiền của mà mình chết á, mình không đem theo được. Nhưng mà khi mình còn sống, mình không có tiền của, nhưng mà mình có giúp người này giúp người kia đó, thì khi chết á, thì nó sao? Cái này còn lại trong lòng người ta, trong lòng người ta vẫn có mang ơn mình, họ vẫn nghĩ mình là người bạn tốt. Cái điều này là cái điều đương nhiên rồi. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, chúng ta nhận tất cả mọi việc trên cuộc đời gồm trở lại năm cái phần tâm hương này để thành tựu năm phần pháp thân. Đức Phật dạy chúng ta đó, ngày mà có một cái pháp thân vĩnh hằng bất tử là cái, tức là trải qua vô lượng kiếp tu hành năm phần hương này đó, mà giờ nó kết tinh lại thành năm phần pháp thân của Đức Phật. Thế Đức Phật có pháp thân. Họ pháp thân là cái gì? Tức là pháp thân là cái công đức do chúng ta tu tạo được. Thế chúng ta tu được, nhưng mà tại chúng ta không tu, mà chúng ta cứ tạo nghiệp ác. Tại vì mình giúp người thì mình sanh ra phước, nhưng mà mình không bao giờ giúp, mà mình lừa dối người thì mình sanh ra tội, mà mình cứ thích lừa dối. Nên là trên bước đường tu ta sai lầm như vậy, làm sao sanh ra phước được. Cho nên ta phải tích lũy năm phần rồi nữa, trong kiếp này tích lũy một ít, kiếp sau thôi. Rồi tất cả những cái người mà ta đã từng cưu mang giúp đỡ đó, thì cái này trở thành quyến thuộc của ta. Mà khi chúng ta có cái quyến thuộc lớn như vậy rồi đó, thì bây giờ ta làm Phật sự hay ta làm bất cứ cái gì thì cũng tốt hết, vì đây là bạn tốt. Bạn chúng ta là bạn tốt, cho nên giúp chúng ta. Cho nên chỗ này ta gọi là ngũ phần dân trọn Đức Như Lai đó. Là có nghĩa là con tu được bao nhiêu công đức này nên xin hồi hướng về cho Đức Phật, Ngài giữ giùm cho con, giữ giùm cái này cho con, để lần sau này nữa mà có điều kiện con phát huy nó lên. Chứ mà nếu mà không gửi cho Ngài, Ngài giữ thì cái này mất hết. Cho nên làm được bất cứ cái gì ta đem ta gửi cho Phật. Đó là cái chính mà trên bước đường cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Cái câu mà cầu xin nhân loại lên bờ giác, tức là khi mà chúng ta được như vậy rồi đó, thì ta cũng mong làm sao mà cho tất cả mọi người, tất cả mọi người cũng làm theo cái việc của chúng ta làm. Thì tất cả mọi người đều làm đúng, mọi người đều tốt hết, thì xã hội này tốt. Mà xã hội này tốt á, thì nó làm cho tất cả mọi người được bình an. Ta nghĩ xã hội này được bình an, tất cả mọi loài được bình an là vì không có người xấu. Tôi nhớ mấy năm trước, khi mà thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đây đó, nó có đến 30,000-40,000 xì ke, 30,000-40,000 xì ke ở trong thành phố này đó, thì ai cũng sợ, ai cũng sợ này. Nhưng mà may mắn cái lúc đó là ông Nguyễn Minh Triết cũng làm bí thư đây. Tên ông quyết định là đưa 30,000 xì cây này đi cải tạo hết đi, đem tập trung hết đi, mình để mới sống bình yên. Chứ còn cái lúc đó nó bước ra đường là sợ rồi, nó sợ đi. Đây là trên cái bước đường tu ta nghiệp này ta thấy. Nếu mà mọi người đều biết hết đó, thì làm cho xã hội được bình yên. Thì cái điều mong ước chúng ta, cái tu của chúng ta, cái tích lũy này nè, lần lần nhằm mục tiêu gì? Mang lại bình an cho mọi người. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nó ứng vào cái câu thứ ba là lợi ích cho đời. Cho nên chúng ta sống trên cuộc đời này phải làm lợi ích cho đời, thì cái này là mục tiêu cao nhất. Đó là cái bài, cái đoạn thứ nhất đó mà chúng ta. Cái đoạn thứ hai là gì? Đốt nén tâm hương trước Phật đài, cúng Phật đà. Bài thứ hai là đốt nén tâm hương cúng Phật đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin Tam Bảo thường gia hộ đạo pháp hoàn thông đến mọi nhà. Đây là cái câu thứ hai mà của người ta tu Bổn Môn ta cầu. Bây giờ đó, ta tới câu thứ hai này đó, nó vượt lên một cái tầng mới. Tại cái tầng thứ nhất đó, là trước Phật đài. Trước Phật đài tức là trước cái bàn Phật đó. Đây, đầu tiên ta ngồi trước bàn Phật. Nhưng mà trước cái bàn Phật này ta đọc mấy câu kia rồi đó, thì bây giờ cái tâm chúng ta nó khác, nó mở rộng hơn. Nó mở rộng hơn tại vì ta có cái cảm giác là tất cả mọi người được bình an. Mọi người được bình an, cho nên tâm chúng ta đi xa hơn. Xa hơn do đó mà chúng ta thấy được Phật. Tâm ta hướng về Phật để tiếp cận Phật. Đó là cái điều quan trọng nhất để chúng ta hướng đi. Hướng tâm đi về Phật. Cho nên chỗ này ta gọi là lòng thành gửi tận chúng ba la. Tức là đưa cái lòng thành chúng ta vào trong không gian mà nó đi tìm Phật. Đi tìm Phật ta nghĩ bây giờ Đức Phật đang ở đâu, cho nên chúng ta cố gắng mà đi tìm. Cho nên bảo này tự tích mà đi về Bổn. Tức là từ cái hiện tượng này mà chúng ta đi xa hơn để tìm về cái gốc. Cái lòng thành này đi tận ở trong hư không bao la để mà tìm được Đức Phật, hướng về Đức Phật. Cái mục tiêu của chúng ta là tìm Phật và muốn gặp Phật. Thì lúc bây giờ đó, ta đặt cái mục tiêu này rồi đó, thì sao? Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ. Bây giờ đó, con đã hạ quyết tâm tu hành rồi, xin Tam Bảo gia hộ cho con. Tam Bảo này là Phật Pháp Tăng Thân Bảo. Đó là Phật Pháp Tăng ở này cụ thể nhất lại này. Đó là gì? Mười phương chư Phật gia hộ để cho con. Và đồng thời này, chánh pháp của các Đức Phật truyền đạt ra cho con. Và bạn nữ tu hành tốt này nữa tới với con. Đây là trên con đường tu tâm mong mình. Tức là Phật gia bị tới cho ta, truyền trao chánh pháp cho ta, và những người bạn tốt tới với ta. Đây là cái mục tiêu đó. Tâm Bảo gia hộ này. Trên con đường tu chúng ta, nếu mà chúng ta không được Đức Phật phò hộ, chúng ta không được Ngài trao chánh pháp cho, thì cái trường hợp mình không thể nào biết được, không thể nào lý giải được. Trên bước đường tôi có cảm nhận. Cho nên cái hiểu biết của tôi nghĩ đây là do Phật cho. Thành ra Phật cho, Phật truyền đạt tới cho tôi. Cho nên là tôi có cái hiểu biết về Phật. Cái điều này là cái điều mà quan trọng. Thì như vậy đó, ta mong gì? Làm cho cái đạo pháp này hoàn thông đến mọi nhà. Tức là nhà nào cũng đều hiểu đạo Phật, và nhà nào cũng tu theo đạo Phật. Đây là điều mà chúng ta mong muốn. Qua một cái đoạn thứ ba nữa là chúng ta nói cái gì? Đốt nén tâm hương ở Ta Bà, nhớ lời Di Huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất thầm giúp cho người Bồ Tát Hoa. Cái đoạn thứ ba này nè. Đoạn thứ ba này nó cao hơn. Hồi nãy đó là chúng ta cầu tất cả những người bạn đồng học ở trên cuộc đời này để mà giúp đỡ chúng ta tu hành. Nhưng mà bây giờ này chúng ta hướng cao hơn là Bồ Tát Tùng Địa Dụng Xuất. Nên Bồ Tát Tùng Địa Dụng Xuất đó, thì quý vị nhớ cái phẩm thứ 15. Cái phẩm thứ 15 đó, thì Bồ Tát từ các phương khác chấp tay xin Phật cho phép các ngài đọc tụng biên chép giảng pháp pháp quan sau Phật hiện độ ở tại thế giới Ta Bà này. Đây là các ngài tự xin với mình. Mà Đức Phật từ chối lời thỉnh cầu này vì ở Ta Bà đã có vô lượng Bồ Tát cùng cả quyến thuộc đều có khả năng để làm việc ấy. Sau khi Như Lai hiện độ, đọc đoạn kinh chúng ta thấy. Cho nên cái Bồ Tát Tùng Địa Dụng Xuất, cái Bồ Tát này là Bồ Tát vô hình. Cái Bồ Tát không thấy được, không biết được. Nhưng mà nhờ các ngài giúp đỡ mật ta. Mật ta tức là bí mật giúp cho ta. Ta nên họ giúp mà không biết. Còn những người nhân gian này đó mà họ giúp chúng ta, mấy đồng bạc đó họ kể suốt đời chưa hết nữa. Còn các vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất á, người ta giúp người ta không có, ta muốn cho ai biết. Mấy ông Bồ Tát này khôn lắm nhỉ, không ông giúp nhiều mà ông giúp nhiều người thành đạt được, nhưng mà không ai biết không ấy. Đây Bồ Tát này không ấy. Thầy tôi nghĩ mấy ông khôn là vì lý do này. Nếu mà ông giúp tôi nữa mà ông để cho quý vị biết đó, thì quý vị kéo tới xin, ai mà kéo tới xin hết đó, thì sao ông chịu nổi nữa. Cho nên âm thầm giúp. Ông tới ông giúp mình rồi, ông nói tôi giúp cho thầy, nhưng mà thầy nhớ đừng nói ai biết nha. Đấy, nói rõ như vậy nha, tôi giúp cho thầy, thầy cứ yên tâm đi, nhưng mà thầy nhớ đừng nói ai biết. Cho nên giúp cho mình việc này, giúp cho mình việc kia, giúp cho mình. Cho nên tôi nghĩ tôi sống mà cho tới ngày nay, và tôi làm được một số phật sự là tôi nhờ những người họ giúp, những người bí mật giúp. Cái này cũng quan trọng. Thì ở trong các vị Bồ Tát mà tùng địa dũng xuất này đó, là Đức Phật đó là có bốn vị thường thủ, bốn vị thường thủ mà ta để tâm đó. Một là thượng hạnh, hai là vô biên hạnh, ba là tịnh hạnh, bốn là an lạc hạnh. Bốn vị Bồ Tát thường thủ này là quan trọng nhất ở trong sáu vạn hàng hà sa Bồ Tát. Tây Bồ Tát thượng hạnh là chỉ giúp cho những người muốn làm chuyện lớn. Thế mình làm chuyện lớn thì bây giờ để ngài mà giúp. Chứ còn mình tới mình xin ngài bắt cơm ăn, ngài thôi cái chuyện đó ông tự làm đi, chuyện đó có đáng gì đâu mà tới tối. Phải làm chuyện lớn. Tức là thượng hạnh là làm được những cái việc mà không ai làm được, làm được những cái việc không ai làm được. Cho nên mình phát nguyện làm được những cái việc mà không ai làm được thì nó đúng với cái Bồ Tát này do tâm ông hỗ trợ. Đây là sự thật. Tại vì những người giỏi á, quý vị thấy những người giỏi đó thì họ thấy những người mà có chi lớn học của họ thì họ mới giúp chứ. Chứ những người đó họ đâu có thể mà đem đi chỉ có tiếng mày thôi. Họ không bằng lòng mà biến mình trở thành con người ăn hại suốt đời đâu, có họ giúp mình để làm chuyện lớn. Vậy các vị Bồ Tát đó, họ giúp mình đó, họ muốn mình thay họ để làm chuyện đó. Đây là sự thật. Cho nên đó, tôi thấy mấy thầy tu nhiều, trước đây có thầy Minh Pháp cũng tu, thì thầy Pháp làm gì có tiền, nhưng mà đi bố thí, đi cúng dường, đi làm đó, thì thầy này làm lúc nào có tiền. Còn ngay bây giờ của mình, thầy Tôn Thật ban từ thiện xã hội báo giác ngộ đó, thầy này thầy làm gì có tiền. Nhưng mà bữa đó tôi hỏi năm nay thầy đi làm từ thiện được bao nhiêu, ông nói với tôi về bạch hòa thượng, con làm chắc có lẽ tới dòng thật được chừng 17 tỷ một năm. 11 năm mà đi làm công tác từ thiện 17 tỷ, thầy Tôn Thật làm sao có. Nhưng mà tại vì thầy Tôn Thật có một cái ý muốn giúp cho những người nghèo, những người bệnh, cái này là chính. Tại vì thầy có một cái nguyện như vậy, cho nên nó tự nhiên có những cái người mà người ta có nguyện như vậy là một. Cho nên Bồ Tát tùng địa dũng xuất là thuộc về, tức là làm những cái việc khó làm thì lúc bây giờ đó có những cái người mà giỏi nhau giúp đỡ. Cái Bồ Tát thứ hai là gì, gọi là vô biên hạnh. Vô biên hạnh là cái trường hợp này ta gọi là đa năng. Thế nên các Phật tử ai muốn làm Bồ Tát đa năng, đa năng tức là bỏ một việc nào làm được hết. Đây là cái chuyện chính, quét lá cũng được, nấu cơm cũng được, làm bất cứ việc gì cũng được. Thế nên tôi thích làm, tôi thích làm Bồ Tát đa năng, chứ không thì lãng phí. Tay làm việc lớn không được, cái khi không có việc lớn thì sao, phải làm việc nhỏ. Cho nên trong lúc mình làm việc lớn mà mình chờ có việc lớn để làm, mà việc lớn không có thì suốt đời ủa công. Cho nên tôi thích là việc nào cũng làm được. Lúc nào mình cũng ở không. Đây là cái việc mà có lợi nhất. Cho nên tôi lại thích cái ông Bồ Tát Đa Năng, Bồ Tát Vô Biên Hạnh. Cho nên khi mà ta được một cái vị Bồ Tát này đó, gia bị tới thì quý vị thấy sao? Mình tự nhiên trở thành Đa Năng Thiện. Cái chuyện này mình chưa biết bao giờ hết. Nhưng mà lúc bây giờ cái vị Bồ Tát này gia bị tới cho mình, mình tự làm được. Mình làm được những cái việc đó mà tưởng chừng như không thể nào làm được, thấy mình không biết. Đây là cái việc mà rất là quan trọng của tôi. Thật ra tôi đâu có học y khoa bao giờ đâu, nhưng mà bữa nọ cái ông hiệu trưởng trường đại học y ngoài Hải Dương mời tôi tới giảng. Mà tôi tới giảng tôi nghĩ bây giờ đây mấy ông bác sĩ tương lai không bao giờ nói gì đây, chẳng lẽ đem Tứ Thánh Đế ra giảng á, đem Kinh Pháp Hoa ra giảng. Nhưng mà nhờ cái Bồ Tát Vô Biên Hạnh này gia bị tới đó, thì bây giờ đến tôi giảng cái đề tài là y đức. Tôi giảng như vậy, tôi giảng xong rồi là 500 thầy trò quy y hết tất cả mọi tự nhiên. Cái này là cái việc mình tưởng mình không biết. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên tôi rất kính trọng cái Bồ Tát. Cứ một lần mà gặp một cái việc gì mà tôi nghĩ rằng mình không làm được đó, tôi xin cầu nguyện Bồ Tát Đa Năng giúp đỡ con với. Thế tự nhiên đó mình thấy đây làm được. Đây là một cái việc làm. Cho nên trên cái bước đường tu hành, ai có làm thì có biết, còn không làm thì biết được. Cứ nghĩ cái chuyện này làm sao có, nhưng mà lại có trong cuộc đời. Bồ Tát thứ ba tức là Bồ Tát Tịnh Hạnh. Cái Bồ Tát Tịnh Hạnh tức là cái tâm thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh. Cho nên khi nào mà gặp những chuyện khó khăn trong hoàn cảnh mình không giải quyết được đó, thành ra mình tự cầu nguyện cái ngày này gia bị tới. Thành ra ngày gia bị tới rồi thì cái này mình không thấy sợ nữa. Cái toán loạn, tán loạn không còn có trong tâm để cho mình gặp cái yên ổn mà mình muốn. Bồ Tát An Lập Hạnh là cái vị cuối cùng trong bốn vị Bồ Tát. Cho nên An Lập Hạnh này đó, có nghĩa là không quan trọng về địa vị nhất định, chỗ nào cũng được, việc nào cũng xong, chứ không có nhất thiết. Thì bây giờ đó, tới cái chỗ đó mà bây giờ đó, mình là người lớn, nhưng mà bây giờ cái chỗ của mình có người ngồi rồi phải không? Thì mình ngồi đằng sau cũng có sao đâu. Cái việc mình đã có người làm rồi thì mình tìm việc khác mình làm, chứ mình không có giận, không có buồn. Quý vị có thể nó cái này để mà nó mời tôi tới nhưng mà bây giờ nó không cho tôi ăn nữa, buồn quá. Thôi, việc gì cũng được. Đó là một cái chuyện là tốt cho mình. Cho nên trong cái tâm mình nó được thanh thản. Ở tại thế giới Ta Bà này mà không có bốn vị Bồ Tát lớn này gia bị tới đó, thì chúng ta hành đạo khó. Đó là cái sự thật đó. Cho nên ta gọi là cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất là nói cái gì. Cho nên một vị Bồ Tát này họ có nhiều Bồ Tát quyến thuộc đi theo để mà giúp đỡ cho họ. Cho nên họ có thể làm được nhiều việc. Nhờ như vậy thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa. Xin cảm ơn.